Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 209, chương 210, tiết độc hoàn cảnh. Hai canh, tử linh pháp sư thị trấn nhỏ trước đại lượng dòng binh tụ tập ở chỗ này. Tại loại nhỏ dòng binh nơi trú quân người phụ trách dưới sự dẫn dắt. Bọn họ đem tại 10 phút đồng hồ sau khởi xướng lần đầu tiên trùng kích. Cuối cùng thành vũ sĩ còn là không thể từ thánh quang chi trùy chỗ đó đạt được vượt mức trợ thủ. Tuy bởi vì thánh vũ sĩ tính chất đặc biệt cùng với bọn họ có được giấy thông hành. Thánh quang chi trùy giáo đường rất nhiệt tình địa hoan nghênh bọn họ. Thế nhưng tại biết được ý đồ đến, thánh quang chi trùy tế tự rất huyền chuyển cho thấy trước mắt giáo đường đã không có trống không. Mục sư có thể hiệp trợ bọn họ. Bất quá đối với bọn họ đả kích tà ác hành vi. Thánh quang chi trùy giáo đường tại khảo nghiệm thực lực bọn hắn về sau biểu thị có thể vì người khác cung cấp 10 bình cao nồng độ thánh thủy. Những cái này cao nồng độ thánh thủy có thể bôi lên đến vũ khí. Khiến cho vũ khí đạt được tạm thời đang năng lượng gia trì. Cũng có thể pha loãng một ít. Tại sau khi bị thương với tư cách là trị liệu dược tề phục dụng. Mấu chốt nhất là, nếu như tao ngộ bất tử sinh vật, thông qua hát vẩy hình thức trúng mục tiêu bất tử sinh vật, có thể đối với bất tử sinh vật tạo thành lớn tổn thương bất quá đối với tử linh pháp sư. Thánh quang chi trùy tế tự biểu thị hát vẩy thánh thủy cũng không thể đối với hắn tạo thành quá nhiều tổn thương. Bởi vì hắn còn không có hoàn toàn chuyển hóa làm bất tử sinh vật khuôn mô hình. Nhưng là bởi vì hắn sở tín ngưỡng tà thần nhân tố. Nếu như bị thánh thủy trúng mục tiêu, như vậy tại thời gian nhất định bên trong hắn vô pháp thi triển tà thần ban tặng hắn ác độc pháp. Thuật, bất quá đối với bản thân hắn thông qua học tập thu hoạch có thi pháp năng lực. Thánh thủy cũng không thể hạn chế phóng ra. Dịch thu đứng ở dòng binh bên trong nhìn qua bao phủ tại một mảnh mây đen bên trong thị trấn nhỏ. Bởi vì phụ năng lượng ăn mòn hiệu quả, thị trấn nhỏ tường thành nhìn lên gần như mục nát bộ dáng. Trên tường thành, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy một ít đi lại tập tễnh thân ảnh. Những cái này hẳn là tử linh pháp sư sở triệu hoán cương thi. Tử linh pháp sư cũng không thể đồng thời khống chế sở hữu bất tử sinh vật. Bất quá hắn không thiếu thúc đẩy bất tử sinh vật thủ đoạn. Trên thực tế có rất ít trực tiếp thông qua tinh thần hoàn toàn điều khiển triệu hoán vật. Tuyệt đại đa số dưới tình huống, vô luận là tử linh pháp sư hoặc là cái khác triệu hoán sư. Bọn họ đều là lấy các loại phương thức truyền đạt chỉ lệnh để đạt tới thúc đẩy triệu hoán vật mục. Đích, dòng binh nhóm sẽ ở 10 phút đồng hồ sau khởi xướng tiến công. Đến lúc đó chúng ta hỗn tạp ở bên trong từ phía đông hẻm nhỏ cắt vào tiến vào. Thánh vũ sĩ Ilias triệu tập lấy mấy cái đồng đội hiệp thương. Người du đáng Riehateller từ nhỏ trấn một vị quý tộc trong thư phòng lấy được tử linh pháp sư chỗ thị. Trấn nhỏ cấu tạo đồ. Đương nhiên, đối với thánh vũ sĩ Riehateller biểu thị này là mình tại cùng quý tộc hữu hảo hiệp thương. Quý tộc đối với bọn hắn chuẩn bị tiêu diệt tử linh pháp sư hành vi rất là tán thành. Vì vậy vui sướng địa lấy ra chính mình tiền bối phụ trách quy hoạch tử linh pháp sư sở công hám. Thị trấn nhỏ cấu tạo đồ. Tuy bởi vì thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, thị trấn nhỏ xuất hiện một ít chi tiết thượng biến hóa. Nhưng là do ở địa phương sức lao động thiếu cùng các loại quái vật xâm nhập, khiến cho thị trấn nhỏ phong mạo cũng không có phát sinh quá to lớn chuyển biến. Liền trước mắt mà nói, dịch thu bọn họ cũng không hiểu tử linh pháp sư tại trong tiểu trấn vị trí cụ thể. Thế nhưng chỉ dựa vào dịch thu đám người, dù cho có dòng binh trợ giúp cũng là rất khó trống rỗng trong trấn nhỏ bất tử sinh vật. Cho nên bọn họ cần nhanh chóng đẩy mạnh. Tại dòng binh hấp dẫn đại bộ phận bất tử sinh vật thời điểm tìm đến ẩn nấp ở trong tiểu trấn tử linh pháp sư, sau đó nhanh chóng giải quyết hắn. theo thời gian một chút đẩy mạnh, Dịch Thu có thể cảm giác được bên cạnh dong binh biểu tình trở nên càng thêm bắt đầu chú ý. Đối với bọn hắn mà nói, đây là một lần dị thường nguy hiểm chiến đấu, thậm chí có khả năng liền nghỉ ngơi cơ hội đều không có. Có lẽ bọn họ tuyệt đại bộ phận người đã viết xong di thư, hoặc giả hứa bọn họ liền có thể gửi đưa di thư đối tượng cũng không có. Nhưng là bọn hắn còn là nhất định phải qua. Chiến loạn cùng tà ác bao phủ xuống thế giới, có thể tự do chi phối những nhân sinh bản thân, chỉ có lác đác không có mấy một ít người may mắn. Rốt cục tới, đương ước định đến thời gian, loại nhỏ dong binh người phụ trách dơ lên hạng nặng liên gia gầm nhẹ một tiếng. Vì Eren Vương quốc, sau đó hắn dẫn đầu phóng tới bao phủ tại một mảnh mây đen bên trong tử linh pháp sư thị trấn nhỏ. Vì Eren Vương quốc, mà cái khác dong binh đi theo nổi giận gầm lên một tiếng. Kế tiếp thấy chết không sờn địa phóng tới kia mảnh ẩn núp lấy bất tử sinh vật mây đen. Có lẽ đây là bọn hắn lần đầu tiên la lên vương quốc danh tự đi chiến đấu. Hoặc giả hứa đây là bọn hắn một lần cuối cùng. Chúng ta đi, thành vũ sĩ một tay cầm trường kiếm, một tay cầm ngân sắc tấm chắn. Đối với sau lưng đồng đội nói, nói xong, hắn liền theo sau dong binh bắt đầu công kích. Theo sát tại phía sau hắn là chiến sĩ cát bụi Sax. Tựa hồ đi qua một đoạn thời gian mài giũa, hắn bây giờ cùng thánh vũ sĩ quan hệ không tệ. Dịch Thu chạy chậm lấy cùng tại phía sau bọn họ. Hắn cần khống chế chính mình tốc độ, bằng không thì rất dễ dàng vọt tới phía trước nhất, dù cho không có trải qua loại tình huống này hỗn chiến. Thế nhưng Dịch Thu tự nhiên biết chạy tới vĩnh viễn cần muốn thừa nhận địch nhân tối tập trung hỏa lực. Hiện tại có thành vũ sĩ với tư cách là hàng phía trước. Dịch Thu rất tự giác mà đem chính mình định vị vì giòn ra phát ra. Mà còn có thể sửa hai phần loại kia. Rhea Hateler theo sát Dịch Thu. Hắn đối với chiến đấu cũng không tính am hiểu. Thế nhưng hắn có thể giải trừ tử linh pháp sư bố trí ác độc cạm bẫy. Theo lên ma pháp cạm bẫy nghiên cứu hòa giải trừ ma pháp cạm bẫy tài nghệ lẫn nhau đối lập. Cả hai tại dài răng rạc cạnh tranh trung nhật lợi ích hoàn thiện. Cho tới bây giờ, ma pháp cạm bẫy trên cơ bản đã trở nên rất khó giải trừ. Chỉ có chuyên nghiệp nghiên cứu giải trừ ma pháp cạm bẫy tài nghệ chức nghiệp mới có thể tại trong thời gian ngắn giải trừ ma pháp cạm bẫy uy hiếp. Chạy ở đội ngũ mặt sau cùng là nữ pháp sư Cổ Tư Mẫn. Tuy pháp sư thể lực tương đối mà nói muốn bạc nhược không ít, thế nhưng đối với người bình thường mà nói lại muốn mạnh hơn một ít. Tuy bởi vì pháp sư bào cùng nữ tính cầu hình dáng mỡ thể liên lụy, khiến cho nàng tốc độ không nhanh, nhưng nhìn lên kiên trì đến trong tiểu trấn hẳn là không có vấn đề. Xông vào tà ác mây đen bao phủ khu vực, một đoàn cương thi hỗn tạp lấy khô lâu xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Phốc phốc, loại nhỏ dong binh nơi trú quân người phụ trách tiên phong chém xuống một khỏa cương thi đầu lâu. Tại linh hoạt địa tránh đi bên cạnh một đầu cương thi đánh giết. Người phụ trách đối với sau lưng mọi người phẫn nộ đỏ nói. Nhanh chóng tập trung, nhanh, kiểm tra đo lường đến nhân vật tiến nhập tiết độc hoàn cảnh. Đang tiến hành hoàn cảnh kiểm định thành công. Người miễn dịch lần này hoàn cảnh mặt trái hiệu quả. Tại một phút đồng hồ bên trong ngươi đem bỏ qua đến từ này hoàn cảnh ác liệt ảnh hưởng. Ngay tại, Dịch Thu đi vào đến những cái này tựa như sương mù dày đặc mây đen thời điểm. Hắn võng mạc thượng đổi mới xuất một mảnh kiểm định tin tức. Dịch Thu có thể thấy được những người khác đều bị một đoàn nhàn nhạt khói đen chợt bao phủ. Bọn họ công kích cùng phòng ngự đều chịu vượt mức tiêu giảm, mà còn cần muốn thừa nhận nhất định tinh thần chấn nhiếp. Đầu chọc thật tốt, không cần cảm thụ loại này như là bị người từ phía sau quán một lọ nước đá cảm giác. Quả thật không xong thấu. Rhea Hateler nhìn xem Dịch Thu trên người không có nổi lên khói đen rồi nói ra. Trên thực tế, đầu chọc còn có thể thêm bạo kích. Dịch Thu đối với Riehtel cười cười nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.